đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phần 160, chương 160.385 Mặc Liệt cùng Nhan Bồi Khanh lần thứ hai đi vào thần miếu thời điểm. Chỉ thấy trong thần miếu chỉ còn lại có đang ở đánh cờ Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Nhan Bồi Khanh nhìn chung quanh một vòng. Người đâu? Ôn Hành chính luống cuống tay chân tưởng tiếp theo chiêu. Nghe được Nhan Bồi Khanh hỏi chuyện, hắn như lâm đại xá. Hắn sung sướng đem quân cờ ném ở bàn cờ bên cạnh trong hộp ngọc. Các ngươi tới rồi, Mặc Liệt cùng Nhan Bồi Khanh nhược nhược lên tiếng. Không biết có phải hay không ảo giác. Bọn họ cảm thấy tán nhân nhìn đến bọn họ thời điểm thái độ thật tốt quá, Liên Vô Thương không thể nề. Hà lắc đầu, hắn nhận mệnh buông quân cờ, Ôn Hành chân chó mắng Bạch Nha. Vô Thương, phóng ta tới thu thập, ta tới. Sau đó vội không ngừng đem bàn cờ mặt trên lá cờ quấy dày, Liên Vô Thương khẽ cười nói. Không nghĩ ra được nhận thua chính là Ôn Hành hắc hắc ngây ngô cười. Tổng không thể vẫn luôn như vậy thua đi xuống a. Nhiều thực xin lỗi ngươi a, Liên Vô Thương trắng Ôn Hành liếc mắt một cái. Gia hỏa này còn không biết xấu hổ nói xin lỗi Liên Vô Thương. Liên Vô Thương dạy hắn chơi cờ dạy 6.000 năm, ngay cả vây xem Vân Thanh cùng Vân Bạch đều thành cờ tài cao tay. Ôn Hành lại vẫn như cũ sẽ bị Liên Vô Thương giết bị đánh cho tơi bời chạy vắt giò lên cổ. Rõ ràng tương đồng ván cờ Liên Vô Thương nói vô số lần giải pháp. Ôn Hành chính là chuyển cái thân liền đã quên, Ôn Hành thu hảo bàn cờ lúc sau lại là cao thâm khó. Đoán ngàn cơ tán nhân, hắn cười đối Nhan Bồi Khanh bọn họ nói. Trong nước mặt sự tình đều xử lý tốt lạp, Mặc Liệt gật gật đầu. Đúng vậy, về sau trong nước sự tình giao cho Côn Hiệt, Ôn Hành nhạc nói. Côn Hiệt nhất định vui vẻ hỏng rồi. Không nghĩ tới này cánh đồng hoang vu thủy vực bá chủ cuối cùng vẫn là rơi xuống trên người. Hắn, Nhan Bồi Khanh nói, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cánh đồng hoang vu thủy vực cũng không có nhìn qua như vậy thuận buồm xuôi gió. Côn Hiệt muốn ngồi ổn vị trí, còn muốn lại gia tăng một chút thực lực. Côn Hiệt ở cánh đồng hoang vu thượng bị thương. Một chốc một lát hảo không được. Hắn không nghĩ tới Nhan Bồi Khanh bọn họ chí không ở cánh đồng hoang vu thủy vực. Vốn định ở Nhan Bồi Khanh cùng Mặc Liệt thủ hạ kiếm ăn. Lại không ngờ này hai người phủi tay không là mơ siêu. Côn Hiệt hiện tại trong lòng trăm vị trần tạp. Không biết là hỉ vẫn là yêu. Hỉ chính là cánh đồng hoang vu thủy vực trước mắt chính là hắn một người. Yêu chính là không biết hắn có thể ở cánh đồng hoang vu thủy vực đương bao lâu. Lão đại, Ôn Hành nói. Bọn họ đã đi thiên giới. Có hướng về phía trước đi. Cũng có xuống phía dưới đi. Trừng anh bọn họ đi thượng giới tìm Tuân Khang yêu thần đi. Bạch Trạch bọn họ đi hạ giới một lần nữa biên soạn Bạch Trạch thư đi. Mặc Liệt trầm ngâm. Chúng ta cũng nên rời đi cánh đồng hoang vu đi. Tán nhân các ngươi là cố ý chờ chúng ta sao? Ôn Hành ngượng ngùng nói, kỳ thật ta có chuyện muốn làm ơn nhị vị, nghe nói cánh đồng hoang vu phương bắc trong biển có linh bảo chậm rãi nhiều. Bên kia dòng nước chảy xiết, ta tưởng phiền toái hai vị cùng chúng ta cùng đi tìm kiếm linh bảo. Không biết hai vị vừa lòng, Ôn Hành đều nói như vậy, Mặc Liệt bọn họ nơi nào không biết xấu hổ cự tuyệt. Dù sao bọn họ đi thượng giới một chốc một lát cũng tìm không thấy bác. Ở cánh đồng hoang vu đi dạo cũng hảo, Nhan Bồi Khanh buồn bực nói. Sớm biết chúng ta muốn đi phương Bắc thủy vực, liền không cần như vậy vội vàng cùng bọn họ tách ra, bọn họ cho rằng tới rồi thần miếu lúc sau. Liền sẽ rời đi cánh đồng hoang vu, đi thời điểm làm những cái đó bộ hạ khóc cái rối tinh rối mù. Những cái đó trường cá đầu lại nhảy bộ hạ một đám vuốt Nhan Bồi Khanh đuôi cá khóc la liền tính làm. Cá mặn đều phải cùng Nhan Bồi Khanh cùng nhau đi. Đương nhiên, chúng nó là không có biện pháp đạt thành tâm nguyện. Nhan Bồi Khanh cũng sẽ không làm chúng nó mạo hiểm như vậy. Hiện tại nếu là lại trở về, kia nhiều mất mặt a, Mặc Liệt trêu ghẹo nói. Nhan đại nhân vẫn là có thể trở về. ngươi hiện tại nếu là xuất hiện, bọn họ vẫn như cũ sẽ nhiệt tình hoan nghênh ngươi. Nhan Bồi Khanh não bổ một chút những cái đó. Điên cuồng lại lải nhải cá, hắn trên đầu rũ xuống mồ hôi lạnh, vẫn là, thôi bỏ đi, tìm chậm rãi nhiều lại không phải người càng nhiều càng tốt. Cơ duyên rất quan trọng a, Ôn Hành nói, liền như vậy vui sướng nói định rồi. Hảo, làm chúng ta hướng về phương Bắc Hải vực xuất phát đi, Ôn Hành hướng bầu trời thả một chi màu đỏ. Phù triện, thông minh sắc sảo cùng Huyền Sách Thiên Tôn muốn cùng chúng ta cùng đi. Thêm một cái người thêm một cái chiếu ứng, Mạc Liệt nghĩ nghĩ gật gật đầu. Hảo thông minh sắc sảo ở không phi thăng thời điểm chính là hạ giới tán tu trung đại ca người. Tán tu đối với Linh Bảo có trời sinh mẫn cảm ơ siêu Nhan Bồi Khanh hỏi. Ngày ấy ta thấy thông minh sắc sảo bên người tiên tôn hóa hình là hình rồng. Hắn cũng là long tộc sao? Mạc Liệt chần chờ. Ta chưa từng gặp qua như vậy long tộc, từ xưa long tộc nhan sắc liền như vậy vài loại. Bọn họ còn trước nay chưa thấy qua đủ mọi màu sắc lấp lánh sáng lên cự long đâu. Mạc Liệt khi đó liền muốn hỏi, nhưng là ngại với mặt mũi. Hắn chính là nghẹn tới rồi hiện tại, Ôn Hành nói. Các ngươi nói chính là manh manh sao? Hắn là thông minh sắc sảo đạo lữ, Nhan Bồi Khanh cùng Mạc Liệt khóe miệng trừ trừ. Đúng vậy, chính là manh manh, tên này quá mức đáng yêu đi. Ôn Hành lại bổ sung một câu. Hắn cũng là thượng giới trưởng quản linh thạch Huyền Sách Thiên Tôn. Hắn là linh mạch hóa hình mà thành, nghe nói hắn hóa hình thời điểm linh mạch chung có một đầu cự long hài cốt. Hắn hóa hình lúc sau liền thành như vậy, Nhan Bồi Khanh cùng Mạc Liệt hiểu rõ gật đầu. Thì ra là thế a. Ôn Hành thả ra phù triện diệt lúc sau. Ở phương Bắc trên bầu trời sáng lên một đóa đồng dạng màu đỏ phù triện. Ôn Hành cười nói, thông minh sắc sảo bọn họ ở bên kia, chúng ta qua đi cùng bọn họ hội hợp đi. Bốn người phi thân dựng lên hướng về phù triện nổ tung địa phương bay đi. Từ đại chiến lúc sau, cánh đồng hoang vu trên bầu trời liền xuất hiện kết bè kết đội vũ tộc. Có vũ tộc không chung có vẻ càng thêm cao xa. Ôn Hành bọn họ cảm thấy tới rồi cánh đồng hoang vu lúc sau những cái đó áp lực cảm giác đang ở biến. Mất hướng bắc bay mấy cái canh giờ lúc sau, Ôn Hành bọn họ cùng thông minh sắc sảo bọn họ hội hợp. Thông minh sắc sảo vừa thấy đến Ôn Hành liền hai mắt tỏa ánh sáng. Lão Ôn, xem, ta tìm được rồi thật nhiều bảo bối. Nói hắn dẫn theo túi chữ vật ở Ôn Hành trước mắt quơ quơ. Ôn Hành mắt sắc nhìn đến trong túi chữ vật trang tràn đầy linh bảo. Xem thông minh sắc sảo đầy mặt hồng quang, liền biết hắn ở chỗ này quá thỏa mãn, cánh đồng hoang vu thật lớn. Phía trước cánh đồng hoang vu tam đầu sỏ hỗn chiến, chủ chiến tràng ở phương Nam rừng rậm hồng ngô trận địa phụ cận. Phương Bắc gặp đánh sâu vào ngược lại nhỏ rất nhiều. Cánh đồng hoang vu thượng rất nhiều linh bảo ở cánh đồng hoang vu nguyên trụ dân trong mắt đều là thực bình thường đồ vật, tới rồi nhân tu trong mắt đã bị điên cuồng truy phủng. Liên tỉ như so cánh tay còn thô ngàn năm nhân sâm. Cánh đồng hoang vu trung lộc đàn còn không vui ăn đâu. Cảm thấy có một cổ mùi lạ càng tới gần bắc cảnh quả A đã từng cư trú quá địa phương. Nơi này bảo bối liền càng nhiều. Thông minh sắc sảo hưng phấn hai mắt đều tỏa ánh sáng. Này đó lấy ra đi đều là tiền a, manh manh bất đắc dĩ đối thông minh sắc sảo nói. Ngươi thiếu tiền sao? Thông minh sắc sảo chém đinh chặt sắt nói. Ta không thiếu tiền, nhưng là ta thích bị linh thạch vờn quanh cảm giác, manh manh chậm rãi gật gật đầu. Ta đây đêm nay ngủ thời điểm hoàn ngươi ngủ, mọi người ngạnh một chút. Thông minh sắc sảo ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm một trương mặt già hồng đều mau lấy máu. Hai tử trước mặt ngươi nói cái gì đâu? Nhan Bồi Khanh bình tĩnh đối Mạc Liệt nói. Nơi này ngươi nhỏ nhất, thiếu nhi không nên, ngươi nếu không lảng tránh một chút. Nhan Bồi Khanh số tuổi so thông minh sắc sảo bọn họ muốn lớn hơn nhiều. Nhưng thật ra Mạc Liệt. Nhìn lão thành kỳ thật Ôn Hành bọn họ nhìn thấy hắn thời điểm. Hắn vẫn là cái thiếu niên, đến nỗi hắn sống nhiều ít tuổi. Ai để ý a? Hiện tại mọi người yêu cầu một cái hai từ tới nằm cũng trúng đạn, Mạc Liệt giờ khóc giờ cười. Ta đã sớm thành niên, mọi người hướng về phương Bắc hỗn độn hải bay đi. Ôn Hành nói, ta hỏi qua Mã Minh cùng Lang Ngàn Dặm bọn họ nói chỉ cần hướng về chính phương Bắc đi tới. Lật qua quả A trước kia cư trú địa phương, lại đi cái mấy ngày băng nguyên, là có thể nhìn đến phương Bắc hỗn độn hải, Liên Vô Thương cúi đầu nhìn nhìn dưới chân rừng rậm. Lại hướng phương Bắc đi, muốn lãnh xuống dưới, Ôn Hành hỏi, ân, như thế nào nói như vậy? Liên Vô Thương chỉ mọi người phía dưới rừng rậm, nơi này trong rừng rậm cây cối trường châm diệp, càng đi phía bắc bãi phi lao bao trùm phạm vi càng lớn. Này chứng minh độ ấm đang ở chậm rãi biến thấp, bọn họ phi ở không trung có kết giới bảo hộ. Cho nên cảm giác không có như vậy nhanh nhạy, Mạc Liệt nói. Nghe nói phương Bắc thủy vực hàng năm bị băng bao trùm. Chỉ có dòng nước mạnh mẽ địa phương mới có thể nhìn thấy mặt nước, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Hiện tại là mùa xuân, nếu là chờ một chút, đến mùa hạ thời điểm, lớp băng có thể hay không biến mỏng một ít. Liên Vô Thương nói, hiện tại nói cái này còn hơi sớm, chờ chúng ta tới rồi phương Bắc bờ biển rồi nói sau, Thông Minh Sắc Sảo cũng ở gật đầu. Đúng đúng đúng, nếu là lớp băng phong đến như vậy kín mít, như thế nào còn sẽ có người biết chậm rãi nhiều ở trong biển. Cho nên nhất định có biện pháp. Nói nữa, chúng ta nơi này có hai cái lợi hại nhất thủy tộc. Có bọn họ ở chúng ta còn sợ cái gì? Ôn Hành cười gật gật đầu, ân ân, lại nói thân đồ tiệm cũng đã tới Bắc Cảnh, hắn như vậy đều có thể tìm được chậm rãi nhiều, chúng ta nhiều người như vậy sức chiến đấu so với hắn mạnh hơn nhiều, Thông Minh Sắc Sảo mày một. Chọn, lại nói tiếp, ta còn không có chúc mừng ngươi a, thế nhưng có thể cùng thượng giới tiếng tăm lừng lẫy thân đồ đại sư đáp thượng quan hệ. Không tồi a lão Ôn. Có tiền đồ à, Ôn Hành mị Thông Minh Sắc Sảo liếc mắt một cái. Ngươi còn đem thượng giới đại danh đỉnh đỉnh huyền sách thiên tôn cấp làm tới tay đâu. Ta nói cái gì sao? Thông Minh Sắc Sảo thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống. Lão Ôn ngươi như thế nào cái hay không nói? Nói cái giờ, Ôn Hành tươi cười đầy mặt. Luận tiền đồ, ngươi tiền đồ so với ta hảo a, ở Ôn Hành cùng Thông Minh Sắc Sảo nói chêm chọc cười chung. Bọn họ trước mặt ra một mảnh chạy dài chân núi. Chân núi thượng bao trùm tuyết trắng xóa. Chân núi cùng Thánh Sơn so sánh với cũng không cao. Nhưng là đập vào mắt một mảnh trắng xóa. Ở cánh đồng hoang vu địa phương khác đều đã xuân về hoa nở. Nơi này lại còn trồng chất hàng năm không hóa tuyết. Ôn Hành bọn họ vừa đến chân núi phụ cận đã bị nghênh diện mà đến phong tuyết thổi cái lạnh thấu tim. Ôn Hành nói, chúng ta hẳn là tới rồi quả A cư trú địa phương, mọi người ngừng ở dưới chân núi. Tới rồi nơi này, cao lớn rừng cây đã trở nên thưa thớt, trên mặt đất thực vật cũng bị ngắn ngủn rêu phong thay thế. Ám màu xám rêu phong phô trên mặt đất, nơi này một khối nơi nào một khối. Rêu phong trung hỗn loạn không có hòa tan băng tuyết, thoạt nhìn như là đại địa chọc giống nhau, tới rồi nơi này. Hai cái thủy tộc phản ứng rất lớn, Nhan Bồi Khanh đã khống chế không được chi khởi kết giới chống đỡ rét lạnh. Nơi này như thế nào như vậy lạnh? Hắn lỏa lộ ở bên ngoài làn da như là bị lăng trì giống nhau đau đớn khó nhịn. Mạc Liệt hơi chút hảo một chút, nhưng là hắn mày không tự chủ được nhăn lại tới. Thân hình cũng trở nên trì trệ, thủy tộc sinh hoạt ở trong nước. Trong giới tự nhiên thủy trừ bỏ cái loại này bẩm sinh tính hàn tuyền độ ấm so băng còn muốn lãnh ở. Ngoài, bình thường thủy ôn đều so băng muốn tới đến cao. Mạc Liệt từ sinh ra bắt đầu liền chưa từng tới như vậy lãnh địa phương. Hắn có mấy lần đi qua quy khư phụ cận sông băng. Nhưng là kia đều là ở trang bị đầy đủ hết dưới tình huống mới đi. Mạc Liệt kỳ thật là cái nuông chiều từ bé hai từ tới, Ôn Hành nhìn nhìn hai cái thủy tộc. Hắn lo lắng hỏi, các ngươi không có việc gì đi, không nghĩ tới thủy tộc so nhân tu còn không trải qua đông lạnh. Ôn Hành nói, vẫn là thu hồi các ngươi kết giới đi, vạn nhất linh khí vận chuyển quá độ lực lượng tiêu hao hầu như không còn. đến lúc đó liền phiền toái, Ôn Hành đều có biện pháp chống đỡ rét lạnh. Hắn nói xong lời này lúc sau liền bắt đầu đào túi trữ vật. Ở mọi người trong ánh mắt, hắn móc ra hai điều chăn bông, một cái mặt trên ấn mãn chăn bán manh tiểu hoàng gà. Một cái mặt trên ấn xanh đỏ lòe loẹt hoa mẫu đơn. Hắn đem hai điều chăn đưa cho Mặc Liệt bọn họ. Đến đây đi, bọc đi, có thể thoải mái rất nhiều. Mặc Liệt cùng Nhan Bồi Khanh vốn định giữ gìn bọn họ thủy tộc kiêu ngạo. Chính là nhìn tuyết trắng xóa tuyết sơn. Bọn họ vẫn là túng. Nhan Bồi Khanh tay mắt lanh lẹ cầm đi tiểu hoàng gà chăn. Mặc Liệt chỉ có thể cau mày rối rắm lựa chọn hoa mẫu đơn chăn, bọc chăn lúc sau. Nhan Bồi Khanh cảm thấy trên người như là bao phủ một tầng ấm áp kết giới. Không trong chốc lát làn da thượng đau cắt giống nhau đau đớn liền tiêu tán. Hắn nhìn về phía Ôn Hành, tán nhân túi trữ vật bên trong thật là cái gì đều có, Ôn Hành kiêu ngạo nói. Không có biện pháp, ai làm Vân Thanh thích chuân đồ vật thông minh sắc sảo hắc hắc cười. Lúc này, ta liền vô cùng may mắn ta có tuyết lãng bảo, hắn tuyết lãng bảo là một kiện phòng ngự pháp khí. Liền tính bên ngoài trời giá rét, tuyết lãng bảo đều có thể tự phát chi khởi kết giới bảo hộ hắn. Này không, một trận gió thổi tới, thông minh sắc sảo trên người tuyết lãng bảo tản ra ánh nhuận linh quang, Mặc Liệt chua xót nhìn. Nhìn chính mình trên người hoa mẫu đơn. Hắn cảm thấy này đó diễm lệ hoa đang ở chê cười hắn. Chờ ta đi thượng giới, ta cũng làm một kiện như vậy quần áo, 386 manh manh là linh thạch hóa hình. Hắn không sợ hãi rét lạnh, hắn cùng thông minh sắc sảo hai cái ở gió lạnh chung vẫn như cũ tiêu sái phiêu giật. Lúc này Ôn Hành lại ở đào túi trữ vật, thông minh sắc sảo cười nói, lão Ôn ngươi cũng muốn bọc chăn sao? Ha ha ha ha, ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, làm ngươi tuyển màu sắc và hoa văn thời điểm không cần có lệ. Kết quả ngươi xem, xứng đáng đi, này đó hỗn loạn kim ô mao chăn đều là Vân Thanh thác nguyên linh giới nhất sẽ dệt yêu tu chế tác. Lúc ấy Vân Thanh cầm mấy chục chương màu sắc và hoa văn tới làm Ôn Hành tham khảo. Vân Thanh nói hắn làm chăn nhiều, muốn thời gian lại sốt ruột. Nguyên linh giới yêu tu làm hắn tuyển vài loại màu sắc và hoa văn tập trung lên dệt, lúc ấy lấy lại. Đây đế đồ chung có phong nhã mai lan trúc cốc, có phú quý mẫu đơn thực dược, có đáng yêu tiểu kê tiểu miêu, Ôn Hành tùy tay chọn chọn, hắn nhặt tiểu kê đồ án, cái này đáng yêu, lại nhặt hoa mẫu đơn đồ án. Cái này náo nhiệt còn chọn một bộ xuân hoa rực rỡ. Cái này vui mừng, kết quả Ôn Hành bọn họ phi thăng quá nhanh. Các yêu tu chỉ tới kịp đuổi ra tới tiểu kê cùng hoa mẫu đơn màu lót. Xuân hoa rực rỡ khoản thẳng đến Vân Thanh bị bắt đến thượng giới còn không có thể ra tới thông. Minh sắc xảo nhe răng cười. Ta đã thấy lão Ôn lòa bôn bộ dáng. Còn không có gặp qua ngươi bọc chăn bộ dáng nào. Mau bọc lên làm ta nhìn xem mơ siêu, hắn lấy ra lưu ảnh thạch. Muốn đem như vậy tốt đẹp hình ảnh lục xuống dưới lấy về đi cấp lão Thiệu nhìn xem mơ siêu Ôn Hành sẽ. Như hắn mong muốn sao? Ôn Hành cười ha hả lấy ra một kiện lông cào áo khoác. Hắn ôn nhu cấp Liên Vô Thương hệ thượng. Đừng đông lạnh chứ, nhìn Liên Vô Thương trên người áo lông chồn. Mọi người trong mắt đều mau tái rồi. Thông minh sắc sảo đều mau nhảy dựng lên. A a a. Đây là cửu vĩ hồ áo lông chồn a, ngươi từ nơi nào lộng lại đây? Ta cũng muốn a, Ôn Hành nói, ngươi không phải có tuyết lãng bảo sao? Một bên đi thông minh sắc sảo đỏ mắt lẩm bẩm. Thật tốt a, có áo lông chồn, mau nói, ngươi chừng nào thì đi mua áo lông chồn, ngươi đều không mang theo thượng ta, ngươi cái này trọng sắc khinh hữu gia hỏa, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao, Ôn Hành nói. Đây là cửu vĩ nhất tộc hiến cho Vô Thương áo lông chồn. Ta thay bảo quản, ngươi nghĩ đến đâu đi. Nói nữa, cửu vĩ nhất tộc như thế giàu có. Sẽ nhìn chúng những cái đó vàng bạc. Hồ Phỉ Phỉ nếu là biết có người đi cửu vĩ nhất tộc mua áo lông chồn. Bảo đảm đánh đến người nọ thiếu cánh tay gãy chân, Ôn Hành cấp Liên Vô Thương mặc xong rồi áo lông chồn lúc sau. hắn từ trong túi chữ vật móc ra một giường tiểu hoàng gà chăn bọc. Ta a, vẫn là bọc ta đồ nhi làm tình yêu đại chăn bông đi. Ấm áp, chăn thượng tiểu hoàng gà ở phong tuyết chung mặt mày hớn hở. Thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ, Nhan Bồi Khanh cùng Mặc Liệt lúc này mới buông xuống mặt mũi. Ngàn cơ tán nhân đều bọc chăn, hắn đều không sợ mất mặt, bọn họ cũng không sợ. Sắc trời càng ngày càng ám, phong tuyết càng lúc càng lớn, mọi người đang tìm kiếm có thể đặt chân địa phương. Dãy núi chung có cái hẻm núi bên cạnh là chênh vênh vách núi. Ở hẻm núi trung gian có một ngọn núi đem hẻm núi chia làm hai con đường. Sơn thế hiểm trở, đang tới gần phía dưới vị trí có cái thật lớn sơn động. Trong sơn động đen nhánh, như là một trương miệng khổng lồ đối mặt hẻm núi, Liên Vô Thương thần thức đảo qua liền thấy được. Một cái sơn động, hắn chỉ sơn động. Hôm nay đến trong sơn động nghỉ ngơi đi, phong tuyết lớn như vậy. Liên tính ỷ vào có linh khí cùng thần thức hộ thể nhất thời. Cũng không thể bảo đảm kế tiếp hành trình là có thể vạn vô nhất thất. Còn không bằng hảo hảo nghỉ ngơi. Bảo tồn hảo thể lực ngày mai lại xuất phát chờ mọi người đỉnh phong tuyết đi đến huyệt động chung. Khi, bọn họ đều bị trước mắt thảm tượng làm cho sợ ngây người. Nơi này quả thực chính là tàn sát tràng. Sơn động rất lớn, đường kính chừng trăm trượng. Sơn động khẩu trồng chất tuyết, lui tới dấu chân áp thật này đó tuyết, mọi người nhìn đến tuyết ép xuống rậm rạp xương cốt, thần thức tìm tòi, chỉ thấy càng sâu chỗ trong sơn động đập vào mắt chỗ nơi nơi đều là hài cốt. Hài cốt rậm rạp phủ kín sơn động, trồng chất thật dày một tầng, hài cốt có lớn có bé, có tân có cũ, này đó hài cốt hẳn là cánh đồng hoang vu thượng các loại động vật hài cốt. Hài cốt tán loạn, rất nhiều đều đã đứt gãy mở ra, nhìn ra được tới, này hẳn là nào đó đại hình ăn thịt yêu thú huyệt động. Chính là huyệt động trống rỗng không một vật, trừ bỏ này đó hài cốt lẳng lặng ở kể ra chúng nó gặp cực khổ, Liên Vô Thương nói. Nơi này hẳn là quả A huyệt động, Ôn Hành bọn họ chưa thấy qua quả A. Ở Mã Minh bọn họ kể ra chung, quả A là một con tam đầu cự long. Hắn trời sinh tính tàn bạo lãnh khốc, cánh đồng hoang vu mặt trên rất nhiều động vật nghe được hắn tiếng hô đều sợ tới mức đứng dậy không. Nổi quả A xào huyệt liền ở bắc cảnh rừng rậm lúc sau dãy núi chung. Nơi này trừ bỏ quả A còn có dựa vào hắn một ít yêu quái. Này phiến dãy núi là tự nhiên cái chán, quả A tọa ủng cánh đồng hoang vu tây bắc cảnh, đương hắn kéo cánh đồng hoang vu thượng động vật đi vào huyệt động thời điểm. Ai dám tiến lên ngăn cản, cũng chỉ có trong mắt chỉ có đồ ăn Vân Cẩm mới có thể dựa theo bản năng tìm kiếm thật lớn yêu. Thú hạ khẩu, phía trước Ôn Hành bọn họ còn cảm thấy Vân Cẩm gia hỏa này trừ bỏ ăn ở ngoài liền không có gì bàn. Lĩnh, hiện tại xem ra, Vân Cẩm ăn quả A, ít nhất phù hộ Tây Bắc Cảnh trong vòng trăm năm bình an. Như vậy tràn đầy hài cốt sơn động hẳn là sẽ không tái xuất hiện, mọi người hướng về trong sơn động. Đi đến, sơn động quá lớn, đi rồi một canh giờ còn không thấy đế. Ôn Hành cười khổ, quả A nhất định là một cái không yêu sạch sẽ yêu thú. Ăn nhiều như vậy động vật thế nhưng không quét thước đầy đất xương cốt. Nhìn đều thấm người, may mắn quả A đã bị Vân Cẩm ăn có một đoạn thời gian. Huyệt động trung tanh hôi vị tan đi hơn phân nửa, bằng không Ôn Hành bọn họ khẳng định không có dũng khí hướng bên trong đi. Mặc Liệt bọn họ sớm tại tiến vào huyệt động lúc sau liền đem chăn bông cấp cởi ra. Tốt như vậy chăn ở hài cốt thượng quét qua, nhiều cách ứng a, một đám người đi rồi một canh giờ lúc sau đi tới lớn hơn nữa một cái trong sơn động. Thoạt nhìn quả A đem toàn bộ sơn đều đào rỗng. Bên trong có vài điều thông đạo thông hướng bên ngoài cuồng phong gào thét. Ngốc tại trong sơn động có thể nghe được gió thổi qua sơn động nức nở thanh. Như là ngàn vạn chỉ chết tại đây yêu thú đang khóc quả A tuy là tam đầu yêu long lại cùng Mặc Liệt. Loại này long tộc không giống nhau. Hắn không có chữ hàng tài phú ý thức. Hắn trong sơn động trừ bỏ hài cốt ở ngoài cái gì đều không có. Đương nhiên, mọi người cũng không trông cậy vào có thể ở chỗ này tìm được cái gì bảo bối, cánh đồng hoang vu. Thượng thực lực phi tôn, nhân tu thế giới rất nhiều linh bảo ở chỗ này căn bản không chịu coi trọng. Chỉ có nhân loại mới có thể vì lạnh băng linh thạch hoặc là linh thực từ bỏ hậu đãi sinh hoạt trại. Tới cánh đồng hoang vu thượng, cánh đồng hoang vu thượng các yêu thú chỉ nghĩ có đồ ăn. Nhiều như vậy hài cốt, đó là quả A khoe dầu phương thức mọi người ở sơn động một góc tìm một cái hài cốt tương đối thiếu. Địa phương, Mặc Liệt bọn họ vốn dĩ nghĩ đã tọa quá một đêm. Ôn Hành lại ở ngay lúc này tế ra hắn tiểu xe đẩy tay. Thông minh sắc sảo vừa thấy đến tiểu xe đẩy tay liền ngao ngao ngao hướng xe đẩy tay thượng bò. Tiểu xe đẩy tay, ta yêu nhất tiểu xe đẩy tay. Ôn Hành vén rèm lên đối Mặc Liệt bọn họ nói. Đi lên đi, ta cho các ngươi chuẩn bị hai cái phòng. Hy vọng các ngươi có thể thích Ôn Hành nhưng tính có thể ở hai cái thủy tộc trước mặt túm một phen. Mấy ngày trước đây bọn họ đều ở cánh đồng hoang vu chung ngồi trên mặt đất. Tiểu xe đẩy tay vẫn luôn không có lên sân khấu cơ hội. Hôm nay nhìn đến đầy đất hài cốt, Ôn Hành cảm thấy tiểu xe đẩy tay lúc này lên sân khấu thật là quá kinh diễm. Ôn Hành đẩy ra phòng môn, chỉ thấy bên trong cánh cửa chỉ có một mảnh xanh thẳm sắc biển rộng. Ôn Hành đối Nhan Bồi Khanh nói, nơi này thủy là ta từ hỗn độn hải điều lại đây. Vô thương gây trận pháp, chỉ cần không chỉ ý công kích hẳn là sẽ không phá. Phía dưới ta còn cho ngươi chuẩn bị giao nhân thích đá ngầm. Hy vọng ngươi có thể thích. Nhan Bồi Khanh cung kính hành lễ. Tới rồi hiện tại, hắn mới cảm thấy Ôn Hành là cái chân chính ôn nhu người a. Chỉ thấy linh quang chợt lóe, trường màu lam đuôi cá Nhan Bồi Khanh thả người nhảy liền nhảy tới trong nước. Mặt nước liền cái bọt nước cũng chưa kích khởi tới. Chỉ thấy trong nước hoa lệ đuôi cá lóe lóe, Nhan Bồi Khanh cảm thấy mỹ mãn dò ra mặt nước. Đa tạ tán nhân, đa tạ thanh đế. Ôn Hành vẫy vẫy tay. Sớm chút nghỉ ngơi đi, Nhan Bồi Khanh lộ ra một cái cảm kích tươi cười. Sau đó đuôi dài ở mặt nước đánh cái xinh đẹp bọt nước sau liền chìm vào đáy nước. Ôn Hành đối Mặc Liệt nói, ta biết ngươi kỳ thật ở trong nước cùng ở trên đất bằng cũng chưa cái gì quan hệ. Cho nên không có cố ý vì ngươi chuẩn bị, Mặc Liệt chắp tay. Có thể có cái chỗ dung thân liền rất hảo. Ôn Hành đẩy cửa ra. Mặc Liệt hai mắt sáng ngời. Trong phòng bỏ thêm trận pháp, hắn liền tính biến thành nguyên hình đều không có việc gì. Nhất diệu chính là ở trong phòng có một cây thô thô cây cột. Đây là long tộc đều ái bàn long trụ a. Mặc Liệt khóe miệng giơ lên, hắn cung kính hành lễ. Đa tạ tán nhân, đa tạ thanh đế, hắn không nghĩ tới hắn điểm này tiểu yêu thích đều bị hai người biết được. So với hóa thành hình người, hắn càng thích nguyên hình trạng thái tùy ý tiêu sái. Ôn Hành cấp Mặc Liệt đóng cửa lại. Sớm chút nghỉ ngơi, Mặc Liệt đứng ở trong phòng thật dài hành lễ, đóng lại cửa phòng lúc sau. Ôn Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, thoạt nhìn hắn còn rất thích. Liên Vô Thương nói, long tộc hẳn là đều thích cái này. Ngươi xem Vân Nhạc Nhạc bái cây cột xé đều xé không xuống dưới. Ôn Hành cười nói, nếu không phải gián chi, ta còn không biết long tộc có cái này thói quen, quá sử gián chi bị thương lúc ấy liền chấp nhất. Muốn cuốn thứ gì đi vào giấc ngủ, hắn có thể cuốn ở đạo mộc thượng, có thể cuốn ở Ôn Hành ngón tay cùng trên cổ tay. Còn có thể cuốn ở trên xà nhà, tóm lại chỉ cần có một cây cây cột, liền không có long tộc không dám cuốn. Thông minh sắc sảo cùng manh manh đã sớm ngựa quen đường cũ. Đi chính mình phòng, Ôn Hành đi ngang qua bọn họ phòng thời điểm sớm đã đại môn nhắm chặt. Ôn Hành nắm Liên Vô Thương tay chậm rãi đi ở xe đẩy tay chung trên hành lang. Bên ngoài cuồng phong gào thét quỷ khóc sói gào. Xe đẩy tay chung lại ấm áp như xuân, tới rồi xe đẩy tay thượng. Ôn Hành cảm thấy đầy đất hài cốt đánh sâu vào dần dần tản ra. Liên Vô Thương đề nghị nói, ngày mai rời đi nơi này thời điểm, hủy hoại cái này sơn động đi, trong sơn động hài cốt quá nhiều. Muốn đốt cháy cũng không biết muốn thiêu bao lâu, chỉ bằng trực tiếp đem sơn động lộng sụp. Ôn Hành gật gật đầu. ta cũng đang có ý này. Này đó hai cốt chôn ở dưới chân núi cùng chôn dưới đất không có gì khác nhau. Tổng hảo quá ở trong sơn động tiếp tục phong hóa, hai người nói nhàn thoại vào chính mình phòng ngủ. Bọn họ phòng trải qua Liên Vô Thương cải tạo sớm đã biến thành loại nhỏ hành cung. Liên Vô Thương đối Ôn Hành nói, mấy ngày không rửa mặt, ta tưởng tắm một cái. Ôn Hành cười nói, hảo, cùng nhau phao, nước gợn lay động. Liên Vô Thương thật dài thở vào nhẹ nhõm sau dựa vào Ôn Hành trơn bóng đầu vai. Hắn một ngón tay đầu đều không nghĩ nhúc nhích, Ôn Hành nghiêng đầu hôn hôn Liên Vô Thương. Đi vào cánh đồng hoang vu thời điểm, tưởng chúng ta hai người lữ hành, lại không ngờ đã trải qua nhiều như vậy, Liên Vô Thương híp mắt. Ôn Hành tóc quăn dán tới rồi hắn gò má thượng, hắn lười biếng đến không nghĩ nhúc nhích. Một lát sau Ôn Hành cảm giác được Liên Vô Thương hô hấp trở nên đều đều. Hắn hơi hơi mỉm cười ôm Liên Vô Thương từ trong nước đứng lên. Mệt muốn chết rồi đi. Hai người trên người linh quang vừa hiện, ấm áp vết nước liền từ bọn họ làn da thượng biến mất. Hắn đi đến trước giường, đem Liên Vô Thương nhẹ nhàng đặt ở chăn gấm chung. Hắn nghiêm túc cấp Liên Vô Thương sửa sang lại tóc dài đắp lên chăn. Sau đó nằm ở Liên Vô Thương bên người, hắn sườn nghiêng người thể ôm lấy Liên Vô Thương, không trong chốc lát đều đều tiếng hít thở liền biến thành lưỡng đạo. 387 ngày hôm sau mọi người từ trong phòng ra tới thời điểm thần thanh khí sảng, trong đại sảnh thông minh sắc sảo đang ở đối mặt liệt bọn họ khoe khoang. Hắc, đây chính là đi theo lão Ôn đánh thiên hạ xe đẩy tay. Tự nhiên không giống bình thường. Các ngươi cảm giác được linh khí đang ở khôi phục sao? Đó là bởi vì cái này xe đẩy tay cái đáy có khắc một cái tụ linh trận lấy. Biết cửu vĩ tàng huy các sao? Xe đẩy tay tụ linh trận cùng tàng huy các tụ linh trận giống nhau như đúc, Mặc Liệt tâm phục khẩu. Phục, khó trách hôm nay cảm thấy thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Thông minh sắc sảo tiếp tục thổi. Nhưng không ngừng nguyên nhân này. Ngươi biết cái này xe đẩy tay là cái gì tài liệu làm sao? Thông minh sắc sảo chỉ sàn nhà. Bên ngoài bánh xe cùng dàn giáo chủ thể là lão Ôn từ đạo mộc thượng dịch xuống dưới cành làm. Này đó trong phòng gia cụ đầu gỗ phân biệt là côn luân kim ngô mộc. Quê cha đất tổ đảo gỗ dâu, hai cái thủy tộc mở to hai mắt. Nga như vậy quý báu sao? Thông minh sắc sảo còn ở tiếp tục thổi phong, đương nhiên, chỉ có quý báo bó củi, mới có thể chịu đựng hơn 1000 trận pháp khảo nghiệm a. Xe đẩy tay chung phòng hiện tại có thể có hơn 1000 cái. Chính là ở bên ngoài thoạt nhìn lại một chút đều không mập mạp đúng hay không? Đây đều là bởi vì bó củi cùng trận pháp phối hợp thích đáng. Này đó trận pháp hơn phân nửa đều là thanh đế thêm. Ôn Hành cười nói, đại sáng sớm liền nghe ngươi ở thổi, thông minh sắc sảo hừ hừ. Ta ăn ngay nói thật được không? Ngươi vuốt lương tâm nói, ta vừa mới nói có một câu lời nói dối sao? Ôn Hành nghĩ nghĩ, còn xác thật không có lời nói dối, 6 người vây quanh bàn ăn một đốn phong phú cơm sáng sau. Ôn Hành đem hắn muốn tạc sơn động ý tưởng đối mọi người nói. Thông minh sắc sảo bọn họ lập tức gật đầu, tỏ vẻ bọn họ sẽ giúp Ôn Hành cùng nhau động thủ, ăn xong cơm sáng lúc sau. Mọi người lại từ gần đây thông đạo thối lui đến dãy núi bên ngoài. Vừa đến bên ngoài, Nhan Bồi Khanh bọn họ lập tức đem chính mình bọc thành cầu. Mọi người đứng ở không trung trên cao nhìn xuống nhìn ngọn núi này. Chỉ thấy sơn tạp ở trong hạp cốc gian, đem con đường chia làm hai bên. Ở hẻm núi cuối liền có thể nhìn đến mênh mông vô bờ băng nguyên. Ôn Hành hít sâu một hơi. Trong tay hắn xin cơm côn chậm rãi nâng lên. Mặc Liệt bọn họ thấy được kỳ quái hình ảnh. Ôn Hành nâng lên xin cơm côn tốc độ rất chậm. Chính là xin cơm côn thế nhưng xuất hiện tàn ảnh. Ôn Hành hai tròng mắt một ngưng. Đột nhiên xuống phía dưới một phách. Xin cơm côn dâng lên ra cường đại linh khí. Này đó linh khí hiện ra màu đen. Trung gian hỗn loạn một ít kim sắc linh khí một chạm vào dãy núi. Dãy núi liền phát ra răng rắc thanh âm. Sơn thể nham thạch bắt đầu đứt gãy. phía trên tuyết động bắt đầu đi xuống lăn đi, đại địa chấn động lên, hẻm núi hai sườn tuyết trắng ảo ảo đi xuống đi, tức khắc tuyết viên tràn ngập, ở thật lớn tiếng gầm rú chung, quá a động phủ sụp, sụp xuống động phủ thành một bãi thật lớn đá vụn, nguyên bản đứng sừng sững ở trong hạp cốc dãy núi biến thành lùn thượng một đoạn nấm mồ. Tuyết động chung màu đen núi đá lỏa lồ, không dùng được bao lâu, khả năng chờ đến tiếp theo tràng tuyết buông xuống thời điểm. Đá vụn đôi liền sẽ bị tuyết bao trùm, siêu đá vụn hạ yêu thú hài cốt sẽ liên thông qua A truyền. Tuyết cùng nhau bị chôn ở tuyết hạ, mọi người nhìn trong hạp cốc tuyết viên dâng lên lại yên lặng. Chẳng được bao lâu, Ôn Hành cười đối mọi người nói. Hảo, đi thôi, sáu người hướng về hẻm núi ngoại băng nguyên bay đi. Băng nguyên so với trước dãy núi thấp rất nhiều, mặt trên bao trùm thật dày tuyết cái. Hướng về phương bắc ngàn dặm trong vòng không thấy một thảo một mộc. Ôn Hành ở tuyết đáp lên đi rồi vài bước, phát hiện tuyết cái đông lạnh đến cùng nham thạch giống nhau rắn chắc nếu nói phía trước ở dãy núi. Trước Nhan Bồi Khanh chỉ là rất nhỏ không thích ứng, tới rồi băng nguyên thượng, này đáng thương giao nhân liền uể oải. Nhan Bồi Khanh bắt đầu phát sốt, ho khan kéo nước mũi. Hắn thậm chí không có cách nào duy trì hình người, Ôn Hành đem hắn an trí ở tiểu xe đẩy tay chung. Hắn đối mọi người nói, ta tới xe tải đi, các ngươi đều đi vào, dù sao một đám người cũng là phi. Một người cũng là phi, Ôn Hành một người phi còn có thể phi đến mau một chút đâu, Liên Vô Thương lại không đồng ý. Ngươi đến trên xe tới, ta làm trận pháp vận tác, chúng ta chậm một chút xuất phát. Nhan Bồi Khanh còn có thời gian có thể khôi phục thân thể, thông minh sắc sảo bọn họ cảm thấy Liên Vô Thương nói có đạo lý. Đúng vậy, Liên Tính hiện tại vô cùng lo lắng tới rồi hỗn độn hài. Nhan Bồi Khanh bộ dáng này cũng hảo không được a, Ôn Hành ngượng ngùng đối Nhan Bồi Khanh nói. Nhan đạo hữu, làm ngươi chịu khổ, Nhan Bồi Khanh nhưng thật ra ngượng ngùng. Là ta liên lụy đại gia hành trình. Nên xin lỗi hẳn là ta mới đúng, lại nói tiếp quả thực gặp quỷ. Nhan Bồi Khanh tự nhận là chính mình thân thể cường tráng. Hắn chính là ở Thương Lãng Vân Hải mắc mưu quá bá chủ giao nhân. Kết quả thế nhưng sẽ đến phong hàn. Cánh đồng hoang vu mặt trên phong hàn có điểm đáng sợ đi. Nhan Bồi Khanh khái dựa cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Đáng thương giao nhân chỉ có thể kéo hắn cái đuôi nghiêng nghiêng nằm ở cầm bước lên sát nước. Mũi Ôn Hành cùng thông minh sắc sảo còn thật là nghiêm túc thảo luận một vấn đề. Nhan Bồi Khanh là ngốc tại trong nước phong hàn dễ dàng hảo vẫn là ở trên bờ dễ dàng hảo. Hai người bên nào cũng cho là mình phải. Ôn Hành cho rằng cá sinh hoạt ở trong nước, đương nhiên ở trong nước khôi phục đến mau. Thông minh sắc sảo tắc cho rằng. Nhan Bồi Khanh là giao nhân là một loại đặc thù hải thú, có thú huyết thống, trong nước lạnh lẽo, này không phải tăng thêm phong hàn sao. Hai người ồn ào đến túi bụi, manh manh cùng Mặc Liệt Vô Ngữ nhìn về phía Liên Vô Thương. Thành đế, ngươi mặc kệ quản sao? Liên Vô Thương bình tĩnh phiên thư, quản không được, thói quen liền hảo, các ngươi nên may mắn Thiệu Ninh không ở nơi này. Nếu là Thiệu Ninh ở, bọn họ ba cái có thể đánh lên tới, Mặc Liệt cùng manh manh. Này ba người ở bên nhau như vậy đáng sợ sao? Tiến vào băng nguyên ngày đầu tiên, Nhan Bồi Khanh sinh bệnh. Ngày hôm sau, Mặc Liệt bắt đầu ho khan. Ngày thứ ba manh manh treo nước mũi. Ngày thứ tư thông minh sắc sảo phát sốt. Tới rồi ngày thứ năm, Ôn Hành nói không ra lời, trừ bỏ Liên Vô Thương. Này nhóm người toàn bộ đều bại cho băng nguyên mặt trên phong hàn. Mấy cái bệnh nhân uể oải không phấn chấn nằm liệt trong đại sành. Hiện tại chỉ có thể dùng thần thức tới truyền âm siêu Ôn Hành ôm nước ấm. Không phải nói hạn bạt là sẽ không sinh bệnh sao? Liên Vô Thương phiên thư tần suất nhanh rất nhiều. Hắn thanh âm vẫn như cũ ôn nhu. Đều nói tu sĩ sau khi phi thăng có thể trường sinh bất lão. Chính là ngươi coi trọng giới không làm theo chết chết bệnh bệnh. Hảo có đạo lý, Ôn Hành thế nhưng vô pháp phản bác, thông minh sắc sảo hừ hừ. Lão Ôn, Ta vừa mới mơ thấy ta chết đi. Ông ngoại đứng ở một cái bờ sông đối ta vẫy tay, ôn hành hỏi. Bờ sông có màu đỏ thạch toán sao? Thông minh sắc sảo nghĩ nghĩ. Không có, chỉ có cỏ xanh, ôn hành nói. Ngươi yên tâm đi, ngươi chỉ là mơ thấy ngươi ông ngoại. Không phải bệnh sắp đi u minh giới. Lại nói, Tiêu Lệ nói, nếu là chúng ta ở thượng giới đã chết rơi vào u minh. Hắn sẽ an bài chúng ta hoàn dương, thông minh sắc sảo líu lưỡi. Các ngươi đây là đi cửa sau. Ôn hành nói, cho nên ngươi yên tâm đi. Chúng ta không chết được, lúc này Liên Vô Thương nói. Tìm được nguyên nhân, uể oải mọi người nhìn về phía Liên Vô Thương. Liên Vô Thương nói, tìm được đại gia sinh bệnh nguyên nhân. Ta đã nhiều ngày phiên biến sách cổ, lại theo chúng ta tới khi gặp được sự tình. Cuối cùng tìm được là cái gì làm chúng ta sinh bệnh, ôn hành nói. Ân, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Liên Vô Thương trong mắt có ngôi sao ở lóe a lóe. Là quả A vấn đề. Quả A là thượng cổ đại yêu quái tam đầu yêu long. Trên người hắn ký sinh một loại nhìn không thấy sờ không được yêu thú. Kêu, phong tà. Phong tà loại này yêu thú thuận gió mà đến vô thanh vô tức. Bị phong tà quấy nhiễu người liền sẽ đau đầu não nhiệt ho khan lưu nước mắt toàn thân mệt mỏi. Nếu là tình huống nghiêm trọng còn sẽ thần hồn bị ăn mòn mà ngã xuống, phong tà loại này yêu thú sợ. Hãy ngọn lửa, gặp được ngọn lửa liền sẽ thiêu vong. Ta tưởng là bởi vì chúng ta tới rồi quả A trong động phủ. Phong tà liền nhân cơ hội bám vào người tới rồi các ngươi trên người sinh sản. Ta đây liền dâng lên ngọn lửa làm đại gia nướng sưởi ấm mơ siêu, mọi người cho nhau nhìn xem. Nhìn không thấy yêu thú. Như vậy thần kỳ, bọn họ đều là tu sĩ. Ngũ cảm vô cùng nhạy bén. Thế nhưng có yêu thú tới gần, bọn họ lại không chút nào cảm kích. Này cũng quá vớ vẩn đi. Liên Vô Thương nói làm liền làm. Hắn ở trong đại sảnh chi nổi lên một cái kết giới. Kết giới trung phóng mấy cây thị huyết đằng dây đằng. Dây đằng chính mạo hừng hực hỏa. Đây là bình thường nhất ngọn lửa. Đến đây đi, một đám nhảy vào tới nướng một nướng đi. Mọi người đều kinh, nguyên lai thanh đế nói nướng sưởi ấm không phải làm cho bọn họ giúp vào đống lửa bên vươn móng vuốt. Nhỏ sưởi ấm, mà là làm cho bọn họ nhảy đến hỏa chung đi thiêu một thiêu a. Thanh đế so phong tà còn muốn đáng sợ. Ôn hành nhìn hừng hực ánh lửa. Hắn hít sâu một hơi. Ta trước đến đây đi, nói hắn mang theo xin cơm côn thình thịch một tiếng nhảy tới kết giới chung. Nói đến cũng quái, ôn hành nhảy đến trong ngọn lửa thời điểm. Hắn quanh thân bốc cháy lên một tầng quỷ dị màu tím ngọn lửa. Kia tầng màu tím ngọn lửa nhanh chóng tiêu tán. Ôn hành tức khắc cảm thấy ngọn lửa nóng rực. Ai nha? Ta còn là xuất hiện đi, Liên Vô Thương lại một móng vuốt đem ôn hành ấn đổ hỏa chung. Không được, nhiều nướng nướng, ôn hành chỉ có thể rụt trở về. Chờ Liên Vô Thương cảm thấy hắn có thể ra tới thời điểm. Ôn hành đầu tóc đều đã bị liệu rớt một tầng, trở nên mặt xám mày cho, Liên Vô Thương nghi hoặc nói. Không nên a, này xác thật là bình thường ngọn lửa. Ta vô dụng yêu hỏa a, Mạo Yên ôn hành phun ra một ngụm thanh hắc sắc vòng khói. Vô Thương, ngọn lửa là đứng đắn ngọn lửa. Ngươi xác định thị huyết đằng là đứng đắn đầu gỗ sao? Thị huyết đằng có phải hay không đứng đắn đầu gỗ ôn hành không biết. Dù sao hắn biết thị huyết đằng vân hoa hoa sẽ đầy khắp núi đồi chạy. Còn sẽ sản xuất tím cực ngọc. Vân Thanh còn dùng nó ngọn lửa tới nướng Vân Cầm cái đuôi, Liên Vô Thương cùng ôn hành bốn mắt nhìn nhau, sau một lúc lâu lúc sau, ở thị huyết đằng thiêu đốt phát ra đùng trong tiếng, Liên Vô Thương ngượng ngùng dịch khai đôi mắt, ta, cho các ngươi thay bình thường đầu gỗ đi kế tiếp tiến vào ngọn lửa nhân thân thượng đều bốc cháy. Lên màu tím ngọn lửa. Từ hỏa chung ra tới mỗi người đều cảm thấy thân thể bệnh trạng ở nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Duy nhất một cái không tốt lắm chính là ôn hành. Thông minh sắc sảo ngồi ở ôn hành bên cạnh làm can cười nhạo. Ha ha ha ha, nên, cái này kêu cái gì? Cái này kêu quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi yên tâm, ta đã đem ngươi tư thế oai hùng lục xuống dưới. chờ ta Thiên Cơ các diễn đàn khôi phục, ta liền treo lên đi. Đặt tên đã kêu, liệt hỏa thiêu chính mình. Ôn Hành uống ngàn năm ngưng lộ hừ một tiếng. Ngươi biết cái gì, đây là ấy, Liên Vô Thương ngồi ở bên cạnh yên lặng dùng thẻ che khuất chính mình mặt. Hắn vành tai đều hồng lạp lại qua hai ngày. Mọi người thân thể hoàn toàn khôi phục. Một ngày này đương thông minh sắc sảo bọn họ ở trong đại sảnh chơi mặt trước thời điểm. Bọn họ đột nhiên nghe được chảy xiết nước chảy thanh. Ôn Hành xốc lên mành nhìn, chỉ thấy tấm băng phía trước xuất hiện hỗn độn hải. Tiểu xe đẩy tay chậm gì gì ngừng lại. Ôn Hành tiếp đón mọi người. Chúng ta tới rồi, chính là không ai để ý đến hắn. Mặc Liệt bọn họ đang ở khí thế ngất trời chơi mặt trược. Liên Vô Thương chính dựa vào một bên cầm bước lên đọc sách. Ôn Hành sờ sờ cái mũi. Sẽ không chơi mặt trược lại xem không đi vào thư hạn bạt thật đáng thương. Bên kia đều dung không đi vào a, tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành, Vân Cẩm, ngươi ăn quả a lúc sau có hay không bị phong tà bám vào người? Vân Cẩm, phong tà là cái gì? Ăn ngon sao? Ôn Hành, thoạt nhìn hẳn là không có gì vấn đề, hy vọng tình hình bệnh dịch giống như là phong tà giống nhau. Bị ngọn lửa một thiêu liền phần phật toàn bộ chết thẳng càng tương đương tìm kiếm chi viện bắt trùng trùng. Khom lưng Wikidic convert, hết chương.